khi ánh sao run rẩy, tức tức Nick Miêu. Chương 23, ngôi sao thứ 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn luôn nhớ cô ư? Đã lâu không gặp. Chẳng phải họ vừa mới gặp nhau vài tiếng trước sao? Khương Sơ Nghi lúc này cảm thấy hoảng hốt vì tư thế thân mật này. Cô cho rằng Tông Dã uống say nói linh tinh. Sau khi ổn định thân mình, cô dùng chút sức, vội lật người dậy thoát khỏi anh, quỳ trên thảm bên cạnh, miệng thì nói cho qua chuyện. Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp, anh mau buông tay tôi ra đi. Cô lại cố gắng giãy giụa hai cái, hình như hơi rượu xông lên. Tông Dã nới lỏng tay ra một chút, Khương Sơ Nghi thừa cơ thoát thân. Cô ngồi phịch xuống bên cạnh thở hổn hển một lát, cảnh giác nhìn Tông Dã, xác định anh sẽ không lên cơn say nữa. Mắt Tông Dã nheo lại, lông mi thanh tú vừa dày vừa dài, màu con ngươi rất đậm. Cô ngắm nhìn, cảm thấy có gì đó bay xẹt qua trong đầu, chỉ một xíu nữa là bắt được. Ánh mắt Tông Dã nhìn cô vẫn rất mơ màng, đôi môi mềm mại rất đỏ, nhìn mà rất muốn hôn. Do uống quá nhiều, anh như đã trút bỏ hết phòng bị, ngồi ở đó, làm ra vẻ có thể để người ta làm gì thì làm. Cho nên phải nói, con trai ở bên ngoài vẫn phải chú ý an toàn. Cũng chính Khương Sơ Nghi là người khá ngay thẳng, vẫn còn giới hạn đạo đức. Đối mặt với sức hấp dẫn của sắc đẹp nam giới, miễn cưỡng có thể giữ vững được bản thân. Nếu không, Tông Dã cứ mơ màng làm ra kiểu bộ dạng say hát ỉn quyến rũ. Nếu lỡ gặp phải một người phụ nữ nào đó, coi chừng khó mà giữ được trong trắng. Khương Sơ Nghi xoa xoa cổ tay. Thôi được, không chấp nhặt với người say. Cô lẩm bẩm, mau ngủ đi, anh cao quá, tôi không đỡ anh nổi đâu. Khương Sơ Nghi từ dưới đất bò dậy, sợ mấy người này say rượu ngủ bị cảm lạnh, nghĩ xem đi đâu tìm gì đó đắp cho anh và Ký Khải. Loay hoay một lúc lâu, cuối cùng cô cũng tìm được hai cái chăn. Đợi khi trở lại phòng khách, Khương Sơ Nghi kinh ngạc phát hiện Tông Dã lại cầm một chai rượu uống. Anh chê mình còn chưa say đủ sao? Cô bước nhanh qua, ngăn anh lại, cầm lấy chai rượu, phát hiện đã cạn đáy. Tay Tông Dã trống không, đơ ra, ngẩng lên nhìn cô, anh không được uống nữa, say lắm rồi. Khương Sơ Nghi thở dài, ngày mai sẽ khó chịu đó. Khương Sơ Nghi chuẩn bị lấy hết mấy chai rượu trên bàn, ai ngờ vừa quay người lại, lại bị người ta kéo. Khương Sơ Nghi, cô thật sự bó tay, đành cúi đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của Tông Dã, hỏi, anh sao đấy, muốn đi, cũng không biết trong lúc Khương Sơ Nghi rời đi một lát, anh đã uống bao nhiêu? Vừa nãy Tông Dã còn có thể nói chuyện với cô vài câu, bây giờ say càng say hơn, nói chuyện còn không rõ chữ. Khương Sơ Nghi khom người xuống nghe. Anh nói gì cơ? Cô muốn đi sao? Cũng không biết là say đến mức nào mà lại dùng sức cỡ vậy để kéo cô lại. Bàn tay Tông Dã không được chăm sóc tốt như các ngôi sao nam khác. Có lẽ do quen năm chơi guitar nên đầu ngón tay và lòng bàn tay anh có những vết chai dày cộm. Khi nắm chặt lấy cô, cảm giác thô ráp đó thậm chí khiến da cô hơi đau. Tôi không đi đâu cả. Khương Sơ Nghi không nghe ra anh đang nói linh tinh gì. Cố chịu cơn đau, thuận theo anh dỗ dành. Tôi không đi, tôi chỉ dọn dẹp chỗ này thôi. Đừng đi. Anh đã hoàn toàn không nghe thấy cô đang nói gì, chỉ nhíu mày, vẻ mặt rất khó chịu, chậm rãi, lặp đi lặp lại những lời giống nhau một cách vô vị. Sau một hồi cố gắng nghe rõ anh đang nói gì, Khương Sơ Nghi im lặng, cuối cùng cô cũng nghe ra, Tông Dã không chỉ uống say đến mộng mị tinh thần, mà còn nhận nhầm người, nhầm cô thành cô gái mà anh đã đợi rất lâu. Nhưng vẫn không quay đầu lại, đêm tuyết rơi hôm ấy, chút cảm xúc nhỏ nhoi mà anh vô tình tiết lộ với cô khiến cô đột nhiên cảm thấy thương cảm không thôi. cũng không biết trong lòng Tông Giã rốt cuộc có bao nhiêu không đành lòng buông bỏ người đó. Ngày này qua ngày khác nghĩ đến người ta nên mới đau khổ đến vậy. Khương Sơ Nghi đôi chút cảm thấy xót xa cho anh, đứng tại chỗ, để mặc anh nắm lấy một lúc. Dáng vẻ này của Tông Giã khiến cô nhớ đến một chú chó hoang mà cô nhặt bên vệ đường hồi còn học trung học. Do ba mẹ bận rộn, cô cũng không có thời gian chăm sóc, chỉ có thể gửi chú chó đến nhà ông bà ngoại nuôi giúp. Chú chó đen rất thích cô. Mỗi lần cô đi, nó đều cố ôm chân cô, đôi mắt đen láy nhìn cô, kêu lên tiếng oan ức nghẹt ngào. Mặc dù chú chó không nói được, nhưng Khương Sơ Nghi có thể cảm nhận được nó không nỡ. Và nhiều năm sau, cô lại một lần nữa cảm nhận được từ Tông Giã loại khó chịu và sợ hãi gần giống như chú chó đen. Trong lòng Khương Sơ Nghi thật sự rất khó chịu. Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, cô bất ngờ phát hiện Tông Giã là một người rất rất tốt. Hào quang đặc biệt của ngôi sao top đầu, thậm chí là ưu điểm không đáng nhắc đến nhất trên người anh. Hai người tuổi tác tương đương, cộng thêm những người xung quanh thỉnh thoảng trêu chọc, cô đương nhiên đã nảy sinh một vài thiện cảm thoát ẩn thoát hiện với anh. Nhưng những tình cảm vượt qua giới hạn này chỉ là một phần rất lý trí vượt ra ngoài tình bạn. Bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi. Cô hiểu rõ khoảng cách giữa hai người, cũng hiểu rõ mình không thể có bất kỳ sự vượt quá nào. Cuối cùng, Tông Giã vẫn không thể chống lại sự xâm nhập của hơi rượu. Ngủ thiếp đi, Khương Sơ Nghi ngắn nhìn khuôn mặt anh một lúc, xác nhận điều gì đó. Một lát sau, cô tắt đèn phòng khách, mượn ánh sáng điện thoại đi dọn dẹp đồ đạc xong xuôi. Trong bóng tối, Khương Sơ Nghi nhẹ nhàng kéo cửa kính ban công. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa trong nhà và ngoài trời khiến cô rùng mình. Gió lạnh thổi qua, Khương Sơ Nghi cuối cùng cũng cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô nằm trên lan can, nhìn xuống thành phố bận rộn lạnh lẽo này. Xe cộ đông đúc, trên cầu vượt ở phía xa xa vẫn có dòng xe cộ qua lại. Khương Sơ Nghi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào những ngôi sao và mặt trăng lơ lửng trên đỉnh đầu. Cô ngẩn người, ánh sáng yếu ớt, ở ngay trước mắt, cũng xa vời không thể chạm tới. Ngay tối hôm nay, Khương Sơ Nghi lần đầu tiên nảy sinh sự tò mò mạnh mẽ về cô gái ngoài giới giải trí mà Tân Hà đã nhắc đến. Bởi vì cô muốn biết, rốt cuộc đó là cô gái như thế nào mà đã để lại một dấu ấn đậm nét như vậy trong cuộc đời Tông Giã. Đến mức bây giờ anh đã có vô số người hâm mộ, trở thành một ngôi sao lớn vô cùng nổi tiếng, vẫn không thể quên được cô ấy, cho dù cô gái đó đã mang đến tình yêu hay sự đau đớn. Nhiều năm trôi qua, vẫn mãnh liệt và sâu sắc như vậy. Vì khoảng thời gian này Khương Sơ Nghi ở nhà nên đồng hồ sinh học đã được điều chỉnh thành tiêu chuẩn gần như người bình thường. Cô tự tỉnh lại vào buổi trưa hôm sau. Nghiêng đầu nhìn, Tân Hà vẫn ôm gối ngủ say sưa. Khương Sơ Nghi nhẹ tay nhẹ chân vén chăn, xuống giường, vào phòng tắm tìm bàn chải đánh răng dùng một lần. Rửa mặt xong, xuống lầu, phòng khách không một bóng người. Vẫn là tình trạng hệt như ngày hôm qua. Cô đi đến chỗ sofa, cầm chăn lên chuẩn bị để về chỗ cũ. Khi đứng thẳng người, cô chú ý thấy ngoài ban công có một người, là Tông Giã. Anh quay lưng về phía cô, ngồi trên ghế ở ban công. Khương Sơ Nghi đi đến gần, Tông Giã khuỷu tay đặt trên tay vịn, một tay chống đầu, dập tắt điếu thuốc vừa hút vào gạt tàn thủy tinh. Sau đó lại tiện tay cầm lấy hộp thuốc bên cạnh, mở ra, từ bên trong rút ra một điếu nữa. Khương Sơ Nghi giơ tay gõ cửa. Tông Giã nghe thấy tiếng động, đầu hơi nghiêng, miệng vẫn ngậm điếu thuốc vừa châm lửa. Cô chú ý thấy trong gạt tàn đầy những đầu thuốc lá. Bốn mắt nhìn nhau, Khương Sơ Nghi mở cửa chào hỏi. Chào buổi sáng. Tông Giã lấy điếu thuốc xuống, điếu thuốc theo cánh tay rũ xuống bên cạnh. Anh cười, chào buổi sáng, anh. Khương Sơ Nghi nhìn anh, lời muốn nói lại thôi. Anh nghiện thuốc lá nặng vậy sao? Có chuyện gì trong lòng à? Tông Dã ánh mắt chuyển hướng, cũng chú ý đến đống đầu thuốc lá ngổn ngang kia. Không lập tức trả lời cô, suy nghĩ vài giây, anh đáp, còn có Phục Thành nữa. Không phải một mình tôi hút. Khương Sơ Nghi cũng không vạch trần. Sao anh dậy sớm vậy? Mấy người Ký Khải đâu? Vẫn còn ngủ trong phòng. Tông Dã tay vừa tắt thuốc. Tôi ngủ không sâu giấc. Tỉnh rồi thì không ngủ lại được. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt sau cơn say của anh, Khương Sơ Nghi hỏi, có phải rất khó chịu không? Tông Dã ừ một tiếng. Hơi hơi, sau này uống ít thôi. Tửu lượng cũng không đến đâu. Câu nói sau cùng Khương Sơ Nghi nghẹn trong lòng không nói ra. Tôi biết, Tông Dã như thể có thể nhìn thấu nội tâm cô. Cười, không ngờ tửu lượng của cô lại tốt như vậy. Khương Sơ Nghi xem đây là lời khen. Hôm qua hình như lúc tôi uống say đã nói gì với cô sao? Khương Sơ Nghi trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Tông Dã say rượu phát cuồng tối qua. Cô quyết định làm một người tốt bụng, che giấu việc mình đã tận mắt chứng kiến anh say rượu mất mặt. Thế là Khương Sơ Nghi nói dối. Anh uống say rồi ngủ thôi. Tông Dã như có điều suy nghĩ, cũng không tiếp tục truy hỏi gì. Anh đứng dậy, cô có muốn ăn sáng không? Cũng được. Khương Sơ Nghi tay vịn vào khung cửa, lùi lại hai bước. Anh muốn ăn không? Muốn ăn gì? Tôi giúp cô làm. Khương Sơ Nghi nhớ ra Tông Dã nấu ăn rất ngon. Cô từ bỏ ý định gọi đồ ăn ngoài. Đồng ý, được đó. Khi đi đến nhà bếp, Khương Sơ Nghi phát hiện một tay Tông Dã ôm lấy dạ dày. Cau mày, cô hơi nghiêng đầu, hỏi, anh không khỏe sao? Tông Dã miễn cưỡng cười. Không sao, thôi đi, cô ngăn anh ta lại. Anh ngồi nghỉ đi, để tôi làm. Tông Dã ngớ người một lát. Cô làm à? Sơ Nghi ừ một tiếng. Anh muốn ăn gì? Tôi thử làm xem. Sau đó, cô bổ sung, nhưng nói trước với anh, tôi rất ít khi vào bếp. Tôi không đảm bảo ngon hay không nhé. Anh muốn ăn đồ ăn ngoài cũng được. Vài giây sau, Tông Dã nói, tôi không kén chọn. Cô biết làm gì? Dưới ánh mắt hơi có vẻ mong đợi của anh, lòng Khương Sơ Nghi nảy lên một chút hoang hoang nho nhỏ. Cô ho một tiếng, tôi biết rán trứng ốp la, kiểu ngọt, thật ra thì cô cũng không giỏi lắm. Chẳng qua thấy trứng ốp la mẹ làm rất ngon, đã hỏi qua cách làm, thực tế cũng chưa thử qua. Tông Dã cười cười, được. Khương Sơ Nghi đi đến nhà bếp, mở tủ lạnh, tìm kiếm nguyên liệu và gia vị. Đã nói rồi, Quỳ cũng phải làm cho xong món trứng ốp la này. Lấy điện thoại ra, Khương Sơ Nghi mở danh bà, gọi cho mẹ, giờ này chắc là bà đang trực ở bệnh viện. Điện thoại reo hai tiếng thì bên kia nhận máy. Alo, Niếp Niếp à, mẹ. Khương Sơ Nghi nói nhỏ, ngón tay sờ gạch men sứ. Con định làm bữa sáng, món trứng ốp la làm thế nào ấy nhỉ? Mẹ dạy lại con với. Tự nhiên muốn tự làm bữa sáng làm gì? Muốn ăn thì về nhà ăn có được không? Bao lâu rồi chưa về nhà? Ôi, con tự nhiên muốn ăn thôi mà. Khương Sơ Nghi làm nũng, một bên dùng vai kẹp điện thoại, nghe Vương Ốc Vân chỉ đạo trong điện thoại. Khương Sơ Nghi lấy nước tương, nước mắm, đập một quả trứng vào bát thủy tinh. Rất nhanh, cô gặp phải vấn đề đầu tiên. Khương Sơ Nghi không biết bật bếp ga nhà Tân Hà kiểu gì. Loay hoay mãi vẫn không tìm được công tác ở đâu. Có lẽ dáng vẻ bận rộn của cô đã thu hút sự chú ý của người bên ngoài. Tông Dã dựa vào cửa bếp. Cần tôi giúp gì không? Gì cơ? Khương Sơ Nghi quay đầu lại. Tôi thấy cô đứng đây nửa ngày rồi đấy. Khương Sơ Nghi bày ra vẻ mặt vô tội. Cô thật sự không có mặt mũi nào mở miệng. Nhưng không thể không nói. Do dự một hồi, cô đành phải nói, tôi tìm không thấy công tác bếp ga. Tông Dã đi tới, ngồi xổm bên cạnh cô, thuần thục kéo tủ bếp ra, tay chạm vào lớp công tác phía dưới, bật cho cô, Anh nhịn cười, cũng hơi khó tìm. Vương Ốc Vân nghe thấy động tĩnh bên này, nghi ngờ, niếp niếp, bên cạnh con có đàn ông à? Khương Sơ nghi à một tiếng. Trả lời, bạn con mẹ à, bạn con ở nhà con qua đêm á, còn là con trai nữa. Vương Ốc Vân giọng cao lên, không phải ở nhà con, hôm qua bọn con đến nhà một người bạn khác đón giao thừa. Ồ, là ai vậy? Mẹ có biết không? Đám tiểu triệu á, chắc mẹ không biết đâu. Bạn mới quen của con. Khương Sơ Nghi cũng không chắc. Dù sao Tây Bảo nổi tiếng như vậy, trong lời đồn là phụ nữ mọi lứa tuổi đều thích. Biết đâu mẹ cô cũng biết. Tông Giá giúp cô bật công tắc bếp ga xong. Không đi, nghiêng đầu hỏi. Mẹ cô à, Khương Sơ Nghi gật đầu. Anh chống hai tay vào mép bồn rửa. Chào một câu. Chào gì à, chúc gì năm mới vui vẻ. Vương Ốc Vân nghe thấy, trong điện thoại đáp lại hai câu. Vì phép lịch sự, Khương Sơ Nghi đưa điện thoại xuống, cho Tông Giá nghe câu trả lời của mẹ mình. Sau đó, cả hai đều nghe rất rõ câu tiếp theo của Vương Ốc Vân. Lần sau để Tiểu Nghi dắt con về nhà ăn cơm nhé. Tay nghề gì rất tốt. Tông Giá đáp, vâng, có cơ hội nhất định đến thăm. Vẻ mặt Khương Sơ Nghi xuất hiện một sự thay đổi nhỏ. Đợi Vương Ốc Vân cúp điện thoại, Khương Sơ Nghi hơi nóng mặt, lẩm bẩm, anh ra ngoài đi, tôi bắt đầu đây, tôi ở đây trông cô được không? Vẻ mặt Tông Giá nghiêm túc, tôi sợ cô ở một mình lát nữa lại đốt bếp nhà Tân Hà mất. Khương Sơ Nghi, anh nói chuyện thật khó nghe, cũng không dịu dàng chút nào. Chờ một lúc, anh lại hỏi một lần nữa. Được không? Khương Sơ Nghi thỏa hiệp. Để chứng minh bản thân, Khương Sơ Nghi nghiêm túc. Bắt đầu ra quay, giả bộ chuyên nghiệp bắt đầu bắc chảo. Đun dầu, muốn giữ thể diện trước mặt Tông Giá. Lúc MU bàn tay bị dầu bắn vào cô cũng cố gắng nhịn. Không kêu một tiếng, sợ lãng phí đồ ăn. Khương Sơ Nghi quyết định thử một quả trứng ốp la trước. Theo cách Vương Ốc Vân dạy, cô dùng dầu trong chảo rán trứng chín xăm sắp, sau đó đổ nước tương, đường vào, 5 phút sau, Khương Sơ Nghi thành công làm ra một quả trứng đen thui. Cô dùng đũa chấm một chút nước sốt, nếm thử, cảm thấy hình như mùi vị cũng bình thường, có vài phần giống với Vương Ốc Vân làm. Thế là, Khương Sơ Nghi bưng đờ ĩa trứng ra ngoài. Trước khi Tông Giá có động tác, Khương Sơ Nghi giải thích với anh ta. Đây là trứng ốp la nước tương kiểu Thượng Hải. Vị ngọt, nếu anh ăn không quen thì đừng ăn. Tông Giá gật đầu, anh cầm đũa gắp quả trứng ốp la đen thui kia lên. Nhìn vài giây, dưới ánh mắt mong đợi của Khương Sơ Nghi, anh cắn miếng đầu tiên. Khương Sơ Nghi lập tức hỏi, thế nào? Tông Giá chậm rãi nhai xong, nuốt xuống, nói với cô, cũng khá được, thật á, ánh mắt Khương Sơ Nghi lập tức sáng lên, trong lòng nảy lên cảm giác thành tựu, giọng điệu vui vẻ, anh không gạt tôi chứ, không gạt cô, vậy anh ăn nữa không? Tự tin trong Khương Sơ Nghi tăng vọt, xắn tay áo, mắt sáng lấp lánh, tôi đi làm cho anh hai cái nữa nhé, Tông Giá uống một ngụm nước, đồng ý, thế là Khương Sơ Nghi mặc tạp dề. Theo các bước tương tự, làm tiếp ra hai quả trứng ốp la. Anh chẳng nói chẳng rằng, ăn hết sạch, Tông Giá đặt đũa xuống. Hỏi, sao cô không ăn? Ồ, tôi quên mất. Khương Sơ Nghi vỗ trán. Tông Giá cầm lấy cốc, từ từ uống nước, uống xong, anh đứng dậy. Mang bát đũa vào bếp, thuận miệng nói, để tôi làm cho cô, tôi ăn mấy quả trứng ốp la rồi, dạ dày cũng không khó chịu nữa. Không cần đâu, tôi tự rán hai quả trứng là được. Cô không mệt sao? Cô nghỉ một lát đi, tôi giúp cô làm. Khương Sơ Nghi hơi không tình nguyện, vậy cũng được. Hai người đang nói chuyện thì Ký Khải đầu bù tóc rối từ phòng ngủ bên cạnh đi ra. Cậu ấy mơ màng đi đến nhà ăn, ra sức ngửi ngửi, mọi người đang ăn gì à, đúng vậy. Khương Sơ Nghi lập tức trả lời. Tôi vừa làm mấy quả trứng ốp la. Tông Giá nghe thấy giọng điệu tự hào của cô, khóe miệng cong lên. Còn không, Ký Khải nhìn xung quanh, vẻ mặt thất vọng. Sao không để lại cho mọi người một ít? Ăn riêng à? Cậu muốn ăn thì tôi làm cho cậu hai quả nữa. Khương Sơ Nghi rất nhanh tiếp lời. Lại thêm một câu. Tông Giá nói rất ngon. Ký Khải lập tức nói. Được thôi, ngày đầu năm mới. Khương Sơ Nghi thành công hóa thân thành đầu bếp nhỏ. Ra ra vào vào trong bếp. Rất nhanh, những quả trứng ốp la cùng màu sắc được cô bưng ra. Vẻ mặt Ký Khải hơi do dự. Cái màu này, sao tôi có cảm giác hơi lạ nhỉ? Lúc này Khương Sơ Nghi đang chìm đắm trong niềm vui nấu ăn thành công. Không tránh khỏi tự tin thái quá. An ủi, có thể hơi ngọt, cậu đừng thấy màu đen mà sợ. Vị cũng không tệ đâu. Cậu cứ thử đi. Dưới lời nói đầy tự tin của Khương Sơ Nghi, Ký Khải tuy do dự, nhưng vẫn dũng cảm nếm thử miếng đầu tiên. Vừa cắn vào miệng, Ký Khải lập tức nhăn nhó mặt mày. Cậu ấy miễn cưỡng nuốt xuống, lập tức đứng dậy kêu la. Nước đâu? Nhanh nhanh nhanh, cho tôi ly nước. Khương Sơ Nghi đứng tại chỗ, ngơ ngác, cô nhìn Ký Khải uống ừng ực nửa ly nước. Hơi hoang mang, sao vậy? Quá ngọt hà, Ký Khải còn sợ hãi. Quả trứng này đắng kêu má luôn. Hà, Khương Sơ Nghi kinh ngạc, cô chạy vào bếp. Lấy một đôi đũa mới, gắp một miếng trứng trong đờ ứa, đưa vào miệng, ăn một lúc, hình như cũng không có gì không đúng, chỉ là hơi cháy, cũng không khác gì mấy so với Vương Ốc Vân làm. Là vị giác của cô có vấn đề sao? Lúc đi ra, Tông Giá ngồi ở vị trí vừa rồi của Ký Khải, thấy anh gắp miếng trứng ốp la còn lại trong đờ ứa. Khương Sơ Nghi lập tức lên tiếng. Đừng ăn, sao vậy? Anh khựng lại, Khương Sơ Nghi, Ký Khải nói rất khó ăn đấy. Thật sao? Tôi thấy vị cũng được mà. Tông Giá không có biểu cảm gì đặc biệt. Ăn miếng trứng ốp la kia. Anh đừng an ủi tôi. Khương Sơ Nghi cố gắng tỏ ra không có gì. Miễn cưỡng cười cười, anh đừng ăn nữa. Thật đó, lỡ ăn có vấn đề gì thì tôi mang tội mất. Ký Khải uống nước. Nhìn thấy Tông Giá mặt không đổi sắc ăn hết đờ ứa đồ ăn đen thui kia. Giọng điệu khó nói nên lời. Anh Giá, anh trâu bò thật, nghe vậy, sắc mặt Khương Sơ Nghi lại tối sầm thêm một lớp. Sau một hồi đấu tranh tâm lý kịch liệt, cô không thể che giấu được sự chán nản. Tự chê trách một câu. Thôi, chắc tôi thật sự không có năng khiếu nấu ăn đâu. Càng về sau giọng càng nhỏ. Nhìn cô như quả cà tím bị đánh. Tông Giá lên tiếng. Không sao, có rất nhiều người không biết nấu ăn mà. Khương Sơ Nghi cúi đầu. Mẹ tôi nói, tôi không thể cứ gọi đồ ăn ngoài mãi được. Không tốt cho sức khỏe. Sau này kết hôn rồi, trong nhà luôn phải có một người biết nấu ăn chứ. Lặng lẽ lắng nghe, nét mặt Tông Giá không thay đổi. Ngón tay anh cầm chiếc cốc thủy tinh đựng nước. Gõ gõ, một lúc sau, mới tiếp lời. Vậy sau này cô tìm một người biết nấu ăn là được mà. Nghe Tông Giá nói vậy, Khương Sơ Nghi cảm thấy cũng có lý. Đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên giọng nói của Vương Than vang lên. Sao vừa tỉnh dậy đã nghe thấy anh Tông tự quảng cáo cho mình thế này? Hết chương 23, cách chương.